Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1880, bái phỏng Phương Thiên, cốc truyện audio.com, khu biệt thự Hoa Thương, Dương Minh bên trong biệt thự. Trải qua Trần Mộng Nghiên đề nghị Tôn Khiết, Tiếu Tình, Triệu Oánh, Vương Tiếu Yên, Kinh Tiểu Lộ, Victoria tất cả cũng đem đi vào, dù sao biệt thự ban đầu mua đúng là lớn nhất cái kia một loại, gian phòng vậy siêu cấp nhiều, cho dù mỗi người một gian phòng cũng là đủ, huống chi mọi người vậy cũng không muốn chính mình ở, đều là rối rít thống nhất gian phòng ở cùng một chỗ. Ban đầu Dương Minh mua gian phòng này biệt thự lúc có phải hay không cũng là lòng này tư nha. Đã sớm dự liệu được chúng ta gặp mang đến cùng nhau ở, liền mua một người lớn nhất. Tôn Khiết ngồi ở trong phòng khách đánh giá cực lớn vô cùng phòng khách, khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Ai biết được, Trần Mộng Nghiên nhún nhún dựa vào. Bây giờ nghĩ lại hẳn là như thế, người này vậy thiệt là, sớm không cùng ta nói, hơi kém ra khỏi đại chê cười. Trần Mộng Nghiên đối với Dương Minh cho đến đi thi hành nhiệm vụ lúc trước cũng không có cùng mình thẳng thắn, có chút canh cánh trong lòng. Nhất định vậy làm cho mình có chuẩn bị tâm lý a, cái này tốt lắm, hay là cừu gia đem ảnh chụp gửi đến trong nhà mình, chính mình mới biết được Dương Minh những thứ này tình yêu. Bất quá Trần Mộng Nghiên cũng rất cảm tạ Tôn Khiết, nếu không phải nàng, chính mình không chừng đã đầu óc ngất đi cùng mọi người náo lật ra, bởi như vậy, vừa lúc lên địch nhân đích đáng, để cho hắn mưu kế được như ý. Cũng không biết Yên Yên bên kia có không có tìm được Dương Minh sư phụ tiến triển thế nào. Tiếu Tình có chút lo lắng nói, hẳn là không có vấn đề sao, đi lâu như vậy vẫn chưa về, vậy nhất định đúng là thấy Dương Minh sư phụ. Triệu Oánh cùng Vương Tiếu Yên quan hệ tốt nhất, tự nhiên biết Vương Tiếu Yên tính cách làm việc gọn gàng linh hoạt, nếu như không phải là đã đoán được Dương Minh sư phụ, nhất định sẽ trực tiếp về nhà. Bất quá ta bên này, đã cùng ba ba ta nói, hắn nói sẽ cùng cục điều tra thần bí người thương nghị một chút, điều tra một chút này phong truyền phát nhanh chuyện tình. Trần Mộng Nghiên nói, đúng rồi, Tiếu Tình tỷ, lần trước Dương Minh cầm cho chúng ta hỗ trợ tiết lộ điện thoại của, có thể hay không cùng lần này cần đối phó Dương Minh địch nhân, là cùng một đám người đâu. Chu Dài Dài bỗng nhiên nghĩ tới lần trước Dương Minh phải có tiết lộ chính là cái kia điện thoại di động, mà kia cùng một đám người, cũng là nhằm vào Dương Minh. Bây giờ nghĩ lại, những người này đều ở Tùng Giang thành phố phụ cận hoạt động, kia có phải hay không là đồng dạng cùng một đám người? Nga, nói như vậy thật là có thể. Tiếu Tình gật đầu, nói, kia điện thoại di động phá giải đi tương đối khó khăn, ta vẫn thật ra là không có đi động, mà Dương Minh cũng không có đặc biệt đừng có gấp tựu, liền tạm thời trước buông xuống. Bây giờ nhìn lại cũng là rất trọng yếu. Như vậy, ngày mai ta liền mời một ít chuyên gia tới, chủ yếu thương nghị một chút về cái tay kia cơ phá giải chuyện tình, hy vọng có thể từ đó tìm ra một chút đầu mối. Tốt, ta cũng vậy đi tham gia, xem một chút có thể hay không giúp hết lòng. Chu Dai Dai nói, mọi người dự liệu không có sai, Vương Tiếu Yên trước tiên, liền đi tìm Dương Minh sư phụ Phương Thiên. Phương Thiên chỗ ở cũng không phải là giữ bí mật, Vương Tiếu Yên vẫn biết được mà Phương Thiên hiện tại đã chậu vàng rửa tay, trải qua nhàn nhã đi chơi già nua cuộc sống, cũng là... Góc truyện audio.com, cũng không cần ẩn cư, huống chi coi như là cừu gia tìm tới tận cửa rồi, có khả năng thoát Phương Thiên người cũng là quá ít quá ít. Text được lấy tại truyện phone, Yên Yên, sao ngươi lại tới đây? Vương Tiếu Yên tới lúc Phương Thiên đang trên ban công tưới hoa, hắn mỗi ngày cuộc sống tựu liền, là như thế. Mà thấy Vương Tiếu Yên tới, Phương Thiên mặt truy cập từ tựu, liền, lộ ra khỏi nụ cười tới, Phương Thiên cả đời, không có con cái, mặc dù cùng Vương Thiếu Nước hợp lại rồi, nhưng là hai người đều là lớn như vậy số tuổi rồi, không thể nào lại muốn đứa bé kia không quá thực tế. Cho nên Phương Thiên sẽ đem Dương Minh trở thành nhi tử đối đãi giống nhau, đồ đệ cùng hai tử không sai biệt lắm, mà Vương Thiếu Yên, thì là của hắn con dâu phù giống nhau, huống chi, hay là thê tử Vương Thiếu Nước cháu gái. Lại càng thân càng thêm thân. Vương Thiếu Nước vậy đi tới Tùng Giang thành phố, giờ phút này đang trong phòng bếp cho Phương Thiên nấu cơm, hai người thối lui ra khỏi giang hồ tự nhiên cũng sẽ không lại đi đà đà sát sát mà là quá nổi lên người bình thường cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là quá không sai. Dượng ta lần này tới, là chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Vương Thiếu Yên hay là gọi Phương Thiên vì Dượng, như vậy tương đối thân cận một chút. Chuyện trọng yếu gì, Phương Thiên sừng sốt, Dương Minh không phải là đã đi rồi sao? Các ngươi còn có chuyện gì? Ở Phương Thiên xem ra, Dương Minh đi thi hành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất chuyện, mà lúc này, Vương Tiếu Yên tìm mình có thể có đại sự gì? Dược đang ở mấy ngày hôm trước Trần Mộng Nghiên nhận được một người chuyển phát nhanh, ở chuyển phát nhanh trong túi có một khớp ảnh chụp cũng là Dương Minh cùng bất đồng nữ nhân thân mật lúc bị chụp được tới ảnh chụp. Vương Tiếu Yên cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Dĩ nhiên, những thứ này trong tấm ảnh, vậy bao gồm ta. Nga, lại có người gửi loại vật này cho Trần Mộng Nghiên. kia chuyện của các ngươi chẳng phải là đều là bọc quang. Không có đánh đứng lên, Phương Thiên sừng sốt có chút không quá hiểu chuyện này là ai làm. Mục đích là cái gì? Dương Minh đều là đi, lại chơi ra như vậy một tay tới, Phương Thiên ý niệm đầu tiên đúng là không phải là Dương Minh tình địch làm ra sao? Thừa dịp Dương Minh không có ở đây, để cho Dương Minh hậu cung đại loạn, để cho những nữ hài tử này đối với Dương Minh mất đi lòng tin, sau đó tốt đầu nhập người khác ôm trong ngực. Trên thực tế, Phương Thiên cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy một người có thể tính rồi, nếu không người nào sẽ ở Dương Minh đi sau chơi ra như vậy một tay tới. Đây không phải là không có chuyện gì rỗi rãnh sao, thiếu chút nữa nhỏ đánh nhau, bất quá Dương Minh có một gọi tôn khiết nữ nhân, rất lợi hại, mấy câu nói tựu liền, nói rõ chuyện này, để cho Trần Mộng Nhiên đón nhận chúng ta. Vương Tiểu Yên cụ thể tình tiết không có nói rõ chi tiết bởi vì... Này dâu ria ở nàng xem tới, chuyển phát nhanh nơi ảnh chụp mới là trọng điểm. Hiện tại chúng ta đều là ở tại Dương Minh trong biệt thự, mọi người quan hệ coi như không tệ. Bất quá ta lần này tới tìm ngài, muốn đúng là ảnh chụp chuyện tình. Ảnh chụp, người là muốn hỏi ta, người này mục đích làm như vậy. Hoặc là nói, là ai làm? Phương Thiên nghe hiểu Vương Tiêu Yên ý tứ. Bất quá ta còn thật không biết rõ, người nào sẽ ở Dương Minh mới vừa đi tựu liền, làm ra một chút ảnh chụp tới. Góc chuyện audio.com, phân hóa các người, đây là Dương Minh tình địch làm sao? Dượng chuyển phát nhanh gửi vật thời gian là Dương Minh trước khi đi 10 ngày, nói cách khác nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chuyển phát nhanh vật hẳn là ở Dương Minh trước khi đi đưa đạt, nhưng là do ở cái này chuyển phát nhanh tương đối chậm, làm trễ nãi một ít thời gian, cho nên mới đưa đến đưa đạt thời gian chậm chạp, ở Dương Minh đi sau Trần Mộng Nhiên mới nhận được nhanh hơn. Vương Tiếu Yên lắc đầu nói. Này lại bất đồng, người này lựa chọn thời gian điểm, đúng lúc là Dương Minh trước khi đi cũng chính là ách. Người này muốn cho Dương Minh chế tạo một chút phiền toái, để cho hắn đi không được, hoặc là ở tâm phiền ý loạn dưới tình huống rời đi. Phương Thiên trực tiếp tiếp lời nói. Cách chương.